Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Bayern Chân Bảo, 30/36, Werder Bremen tranh tài muốn tại ngày thứ hai mới bắt đầu. Cho nên lúc này, Cao Lâm đang ngồi ở khách sạn trong phòng, xem trận này Bundesliga mở màn chiến. Cùng hắn cùng ở một phòng chính là hắn tại phong tuyến bên trên cộng tác Klose. Đương Klose nhìn thấy vinh quang cái này dẫn bóng về sau, cũng không nhịn được kinh hô lên. Thật sự là xinh đẹp. Vinh quả cầu này tiến thật dễ dàng. Cao Lâm cũng có đồng cảm. Đội trưởng dẫn bóng phi thường nhẹ nhõm. Đối mặt Dortmund đội trưởng dạng này khó đối phó nhân vật, hắn lại phảng phất hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng. Hắn biết vì cái gì đội trưởng sẽ như thế nhẹ nhõm. Điểm này là kia hơn một tháng đặc huấn kết quả. Nhất là chân trái đem bóng đá từ phía sau đập phía bên phải bên cạnh cái kia hơn người động tác. Hắn tại đặc huấn trong lúc đó liền thấy đội trưởng luyện thật nhiều lần. Mà lại hắn còn biết, đây chỉ là cơ bản nhất. Đội trưởng ở cái này mùa hè, còn lén lút dùng chân trái luyện rất nhiều hơn người động tác. Tin tưởng tại về sau trong trận đấu, đều sẽ cho người giật nảy cả mình. Đồng thời, Cao Lâm nhìn thấy đội trưởng của mình trạng thái tốt như vậy, biểu hiện tốt như vậy, đối với mình ngày mai thi đấu vòng tròn cũng tràn đầy chờ mong. Chính ta nhưng cũng là tại đặc huấn bên trong lấy được tiến bộ a. Mặc dù ta không có đạt tới đội trưởng tình trạng, nhưng ta cũng hầu như về là có tiến bộ. Ta đến tột cùng tiến bộ nhiều ít đâu. Ngày mai trong trận đấu tin tưởng liền có thể nhìn ra được a. Cao Lâm con mắt còn xem TV máy, nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đến ngày mai Werder Bremen sân khách khiêu chiến Hannover 96 trong trận đấu, nhìn thấy vinh quang mở màn 24 phút liền tiến vào cầu. Tại trong rạp Tôn Phụng Dương hòa Glassauer đều đứng lên, làm vinh ánh sáng biểu hiện xuất sắc vỗ tay. Hơn một tháng cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Tôn Phụng Dương cảm khái nói, huấn luyện đối với hắn tăng lên thật sự là to lớn. Ta ngược, lại thật ra đang lo lắng hắn tại qua 30 tuổi về sau thân thể sẽ không cấp tốc trượt. Glassauer ở bên cạnh một bên vỗ tay một bên nói. Trên mặt biểu lộ cũng không có gì vui sướng. Tôn Phụng Dương cười nói. Yên tâm đi, gia gia của ta đều nói. Vinh tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Đừng cầm người bình thường quy luật đến bộ ở trên người hắn. Ta cũng cho hắn làm qua thân thể kiểm tra. Thân thể của hắn, thật là siêu cấp bổng. Glassauer khe khẽ hừ một tiếng. Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn nàng. Kỳ quái, Glassauer, hắn 30 tuổi thời điểm. Người cũng đã sớm không phải hắn người đại diện. Nói không chừng các ngươi đến lúc đó đều lẫn nhau không liên hệ rất lâu. Còn quản xa như vậy sự tình làm cái gì đây? Glassauer cũng ý thức được vấn đề này. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên. Sau đó rất nhanh liền sụ mặt nói. Ta chỉ là tư duy phát tán một chút mà thôi. Tôn Phụng Dương nhếch môi im lặng nở nụ cười. Glassauer ngồi xuống. Không để ý tới Tôn Phụng Dương. Tại vinh quang thủ kéo ghi chép về sau, Bayern Munich tranh tài muốn tốt đánh nhiều. Allianz sân bóng bầu không khí liền cùng mở nồi nước. Fan hâm mộ bóng đá đều bị vinh quang dẫn bóng điều động lên kích tình cùng nhiệt tình. Bọn hắn trên khán đài lớn tiếng hát ca, la lên khẩu hiệu, mà Bayern Munich đám cầu thủ cũng nhận cái này dẫn bóng cùng fan hâm mộ bóng đá cổ vũ. Trọng yếu nhất chính là vinh quang biểu hiện để bọn hắn cảm giác buông lỏng có vinh tại. Chúng ta thắng trận liền có hy vọng. Tại dạng này tâm thái dưới, đám cầu thủ rất bình thường buông lỏng, ngược lại có thể phát huy càng tốt hơn. Vô số huấn luyện viên đều hy vọng mình cầu thủ ở trong trận đấu thời điểm để lỏng một ít. Nhất là những cái kia cường đối thoại, mấu chốt thời điểm tranh tài. Vì để tránh cho cầu thủ bởi vì khẩn trương mà phát huy thất thường, cho nên bọn hắn sẽ ở tranh tài trước lợi dụng hết thảy thủ đoạn đến để đám cầu thủ trầm tĩnh lại. Phát biểu là thường sử dụng thủ đoạn. Bởi vậy bằng không nói thế nào hiện đại huấn luyện viên trưởng đều phải bồi dưỡng tâm lý học đâu. Nhưng là Magath không thể nghi ngờ là hạnh phúc. hắn không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần trong đội ngũ có vinh quang là được rồi. Vinh quang tại, rất nhiều người đã cảm thấy an tâm. Đây là dài đến một cái mùa giải. Mọi người chỗ đã thành thói quen. Cũng bởi vậy một khi vinh quang không tại, mọi người liền sẽ cảm thấy rất bình thường, không thích ứng. Cũng không có gì cảm giác an toàn. Mùa giải trước đối Arsenal hiệp 2 chính là như thế. Vinh quang mặc dù không có mang đội trưởng phù hiệu tay áo, thế nhưng là tại rất nhiều đồng đội trong lòng. Hắn đã dùng hắn một cái tiếp một cái dẫn bóng cùng thời khắc mấu chốt đứng ra năng lực. Thắng được tất cả đồng đội tín nhiệm. Sau đó Bayern Munich càng đánh càng tốt. Thật cùng mùa giải bắt đầu trước League Cup bên trong biểu hiện là hoàn toàn khác biệt. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Schweinsteiger liền lợi dụng một cước sút xa, lại oanh mở Weidenfeller chấn giữ cầu môn. 2-0, Bayern Munich tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Dortmund. Schweinsteiger lấy Bayern Munich biểu hiện ra trạng thái, Dortmund đã rất khó tại sân khách lật bàn. Marcel Lep nói, lời này Dortmund fan hâm mộ bóng đá nhất định không muốn nghe. Nhưng đây là sự thật. Cái gọi là sự thật chính là không lấy người ý chí vì chuyển gì. Vô luận ngươi thích vẫn là không thích, nó đều ở nơi đó. Đây chính là sự thật. Tại hai cầu dẫn trước về sau, toàn trận đấu thứ 70 phút, Magath đem bỏ ra câu lạc bộ 1.100 vạn euro Podolski cử đi trận. Nhưng hắn thay đổi không phải Lucas Sutton, cũng không phải Vinh Quang, mà là thay đổi Misimovic. Sau đó Bayern Munich điều chỉnh bọn hắn trận hình. Từ trước đó 441 một biến thành 4.312. Podolski cùng Lucas Sutton cộng tác đánh tiên phong. Vinh Quang tiếp tục lưu lại hắn hộ công. Hoặc là nói số 9 nửa vị trí bên trên. Misimovic xuống dưới về sau. Balak cùng Schweinsteiger, Hargreaves hợp thành giữa trận. Đây thật ra là gần nhất trong khoảng thời gian này, Bayern Munich một mực tại luyện chiến thuật trận hình. Tại Magath trong lòng, đây là Bayern Munich tương lai muốn đánh đội hình chủ lực. Chỉ là bởi vì Podolski tham gia World Cup, muộn báo cáo một đoạn thời gian, cũng vắng mặt đội bóng trước đó huấn luyện, cho nên bây giờ còn chưa hoàn toàn đuổi theo đội bóng tiết tấu. Dẫn đến chiến thuật huấn luyện cái gì cũng nhận ảnh hưởng. Bởi vậy, Magath mới cân nhắc tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ tiếp tục sử dụng mùa giải trước trận hình cùng chiến thuật, đây là bảo đảm nhất. Thành tích bên trên Bayern Munich sẽ không quá kém. Sau đó lại lợi dụng thời gian này trong huấn luyện luyện tập chiến thuật mới cùng trận hình. Đợi đến chiến thuật mới luyện được không sai biệt lắm về sau, liền bắt đầu sử dụng chiến thuật mới. Dạng này Bayern Munich liền có hai bộ khác biệt trận hình, có thể ứng phó khác biệt tình huống. Podolski là tốc độ tương đối nhanh cầu thủ, có thể đánh tiên phong, cũng có thể đánh biên, hay là tiền vệ biên. Vị trí linh hoạt, tại đội bóng cần tốc độ thời điểm, hắn cùng Vinh Quang có thể cực lớn tăng tốc đội bóng tốc độ. Mà tại đội bóng muốn đánh trận địa chiến thời điểm, liền có thể cân nhắc cử đi Misimovic. Podolski đem chia sẻ Vinh Quang trên người phòng thủ áp lực, để Vinh Quang thu hoạch được càng nhiều không gian cùng tự do. Podolski ra sân về sau, đứng ở dựa vào bên trái vị trí bên trên, đó cũng là hắn am hiểu địa phương. Lucas Sutton thì đi hơi bên phải địa phương. Vinh Quang sau lưng bọn hắn, tạo thành một cái ngược lại tam giác. Bất quá nhìn ra được, Podolski đối chi này đội bóng còn chưa đủ quen thuộc. Cùng các đội hữu phối hợp cũng không đủ ăn ý. Cho nên hắn ra sân về sau, không có dẫn bóng, cũng vẫn luôn đang tìm cảm giác, tìm cùng các đội hữu phối hợp tiết tấu. Vinh Quang nếm thử truyền mấy cái cầu cho hắn. Podolski có hai quả cầu không có nhận đến. Hắn cũng truyền mấy lần cầu cho Vinh Quang. Nhưng là Vinh Quang nhận còn có chút khó chịu, bởi vì không có cân nhắc đến Vinh tốc độ ánh sáng nhân tố. Không có phát huy đầy đủ Vinh tốc độ ánh sáng. Magath ở đây nhìn xuống thẳng lắc đầu. Vẫn là cần muốn tăng lên bọn hắn ăn ý a. Thời gian vẫn là quá ngắn. Chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. May mà chúng ta có Vinh. Trợ lý huấn luyện viên Gen nói. Tất cả huấn luyện viên nghe được Gen nói câu nói này về sau, đều rất có ăn ý nhẹ gật đầu. Cuối cùng trận đấu này Bayern Munich tại sân nhà 2-0 đánh bại Dortmund. Lấy được bọn hắn thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu này thắng lợi kiên định hơn Magath kiên trì sách lược của hắn. Đó chính là tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ dựa vào vinh quang đến tranh thủ thời gian. Tranh thủ tới thời gian dùng đến để thăng toàn đội ăn ý. Điều chỉnh toàn đội trạng thái. Đối với Trung Quốc các phóng viên tới nói, vinh quang dẫn bóng là một tin tức tốt. Bất quá công tác của bọn hắn còn không có kết thúc. Tại báo đạo xong Bayern Munich đối Dortmund sau cuộc tranh tài, những này Trung Quốc phóng viên phải lập tức lên đường tiến đến Hanover. Sau đó ở nơi đó báo đạo một tên khác Trung Quốc cầu thủ tranh tài. Cao Lâm chỗ Werder Bremen giao đấu Hanover 96. Trận đấu này tại buổi chiều ngày thứ hai tiến hành. Vinh Quang ngày nọ buổi chiều lần đầu tiên chỗ nào cũng không có đi. Không có đi huấn luyện. Cũng không có ra ngoài. An vị ở phòng khách ghế sofa chờ lấy nhìn Werder Bremen trận đấu này. Glassoe nhưng sẽ không cho là Vinh Quang đây là vì nhìn mình trước đông ra tranh tài. Đến Munich một cái mùa giải. Cũng không gặp hắn nhìn qua mấy trận Werder Bremen tranh tài. Lần này, hắn khẳng định là hướng về phía Cao Lâm đi. Thế là nàng cũng ngồi ở Vinh Quang bên cạnh hỏi. Người cũng tò mò Cao tiến bộ nhiều ít. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Cùng với Cao Lâm huấn luyện lâu như vậy. Nhìn xem Cao Lâm một chút xíu tiến bộ. Muốn nói Vinh Quang trong lòng không để ý qua loại chuyện này đó là không có khả năng. Cho nên hắn rất bình thường muốn biết Cao Lâm đến tột cùng lấy được dạng gì tiến bộ. Hắn trong huấn luyện luyện đến đồ vật, có thể hay không ở trong trận đấu dùng đến. Mặc dù nhưng cái này chạy huấn luyện ngay từ đầu liền chỉ là vì tăng lên chính mình mới làm. Nhưng khi Cao Lâm gia nhập về sau, Vinh Quang chỉ hy vọng Cao Lâm cũng có thể đi theo mình cùng một chỗ đề cao. Nếu như Cao Lâm không có, ngoại trừ vì chính hắn cảm thấy tiếc hận bên ngoài, Vinh Quang cũng sẽ cảm giác đến huấn luyện của mình doanh thất bại. Tranh tài bắt đầu phút thứ 20. Brazil giữa trận, đã từng cùng Robinho tịnh xưng Santos song tinh Diego liền vì Werder Bremen trước nhổ thứ nhất. Đây là hắn gia nhập liên minh đội bóng cái thứ nhất cầu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước. Hannover 96 giữa trận cầu thủ Stadner vì đội bóng San đều tỷ số điểm số. Thứ 67 phút. Từ Bayern Munich chuyển nhượng đi Hannover 96 Hasemien vì Hannover 96 phát vượt qua điểm số. 2-1, muốn nhìn tình thế đang hướng phía có lợi cho chủ đội phương hướng phát triển. Lúc này, một cái mọi người ai cũng không nghĩ tới người đứng dậy. Lúc ấy Klose kéo đến đường biên đi chuyền bên trong. Bóng đá bị Hannover 96 cầu thủ giải vây sau khi ra ngoài. Trời đất xui khiến rơi xuống Cao Lâm dưới chân. Cao Lâm không do dự. Trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn là ngắm lấy cầu môn dưới góc phải bắn. Đây là hắn ở trong trại huấn luyện ban đầu luyện. Cũng là luyện quen thuộc nhất địa phương. Bóng đá dán thảm cỏ trên mặt đất nhanh chóng trước vọt. Hannover 96 thủ môn Anh Cơ dùng sức tất cả vốn liếng dập tắt lửa. Nhưng hắn vẫn là không có thể đủ đến bóng đá. Bóng đá chui vào cầu môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.